108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 546 Tống Giang cân đối pháp tắc. Góc truyện audio.com, Lâm Anh Mi làm sao nghe không ra Thanh Từ trong lời nói ý tứ, rõ ràng nói sau nàng là tới vì tỉ muội chấm dứt đấu tinh, hơn nữa thiên mệnh sở quy người kia thật giống như là nàng Tô Tinh Tâm đâu có thôi, ta còn không câu dẫn ngươi đâu, ngươi đổ câu dẫn lão bà của ta, trong mắt tia sáng kỳ dị chợt lóe, nói Thanh Từ muội muội quả nhiên sáng tạo nhanh nhẹn, liền như vậy một chút thế nhưng cũng có thể chống lại. Hiểu cảm mà phát Tô Quân chê cười, Thanh Từ hơi hơi hạ thấp người, Tô Tinh không hề nói cái gì. Kế tiếp cầm sắt cùng Minh tiến triển thập phần thuận lợi, Thanh Từ đàn cổ tạo nghệ xuất thần nhập hóa, tế chỉ đánh đàn, Thanh Nhược Khánh Trúc nhẹ nhẹ lọt vào tai, ở Tô Tinh địch tấu chung bằng thêm một phần tao nhã tình thơ ý họa, nguyên bản bi tráng ngàn năm truyền thuyết địch khúc theo Thanh Từ đàn tranh phối hợp thoáng chốc liền tràn ngập trước nay chưa có thư thái cảm, người nghe say mê. Dù dương tiếng địch quanh quẩn ở san hô cung thượng, theo phập phồng đem nhân mang vào minh mang niên kỳ đại, thanh thúy huyền chuyển tiếng địch quanh quẩn, cầm địch hợp minh, tiêu sát lại mang theo một tia ôn nhu. Lâm Anh Mi nghe được mê mẩn, liền thiên sát tinh lý long quỳ đều hiếm thấy chấn tĩnh xuống dưới. Ở tiếng địch chung, các nàng trong đầu giống như thấy được như vậy hình ảnh. Các thiếu nữ theo nữ Lương Sơn mà hàng, ngạo nghễ Lương Sơn đại lục tuyệt diễm dáng người. Các nàng huy kiếm, chặt đứt Lương Sơn, các nàng cầm thương, đại chiến tứ phương, các nàng chính là nữ Lương Sơn 108 tinh thiếu nữ. Đường tiếng địch đến cuối cùng bộ phận khi các nàng thân ảnh rong vì Lương Sơn truyền thuyết cũng vĩnh viễn khắc dấu ở tại lịch sử chung. Không linh đến mức tận cùng âm luật cuối cùng để lại sầu não âm cuối. Khúc tất, thật lâu im lặng, dù là lãnh khốc vô tình Lý Long Quỳ nhìn Tô Tinh đều tràn ngập kinh diễm sắc. Tô Tinh hít một hơi thật sâu, đem phượng âm ngưng phong địch hư không thu hồi. Hôm nay có thể cùng Tô Quân một khúc cầm sắt cùng Minh, Thanh Từ thỏa mãn, xem ra Tô Quân chính là đối đấu tinh tràn đầy cảm xúc, chỉ mong ngày sau thất tinh tụ nghĩa còn có thể có cơ hội hôm nay như vậy. Thanh Từ cảm thán một tiếng, thu hồi ngục thất cầm. Tô Tinh không cho là đúng, chỉ cần chính mình nguyện ý, chuyện nào có đáng gì. Thanh Từ cười mà không đáp, Thanh Từ chuẩn bị cáo từ, Tô Tinh mở miệng hỏi nói. Thanh Từ, ta có một việc vẫn muốn hỏi ngươi, không biết là sự tình gì đâu. Thanh Từ xoay người, về thiên cương tinh Tống Giang chuyện tình ngươi là thấy thế nào? Tô Tinh chăm chú nhìn Thanh Từ đôi mắt, ánh mắt tựa như một thanh lợi kiếm giống như phải đâm thủng kia tĩnh nhược xử nữ hồ nước mâu đàm. Thanh Từ cô gái dường như không có việc gì, khóe miệng thói quen tính khẽ nhếch. Tô Quân như thế nào sẽ hỏi cái này? Này đại thiên khôi tinh, Thanh Từ hẳn là đã biết đi. Tô Tinh hỏi, không biết Tô Tinh công tử là muốn sát nàng sao? Thanh Từ vẫn như cũ như vậy thi nhã, chính là ngữ khí rõ ràng có điểm hờ hững. Từ đấu tinh bắt đầu tới nay, làm thủ đem giao y thiên khôi tinh hô bảo nghĩa Tống Giang vẫn ngay tại phong tiêm lãng khẩu, gì một người nghị luận tiêu điểm. Góc truyện audio.com, nữ Lương Sơn 108 tinh thiếu nữ đứng đầu không chấp nhận được người khác không liên quan chú, mà từ Tống Giang bại lộ ra vô năng thanh danh sau, về chuyện của hắn tựu thành vì bất luận kẻ nào cho cười, đánh chết thiên khôi tinh tựu thành vì gần với đăng đỉnh nữ Lương Sơn chuyện tình, vì thế liền xuất hiện không có đăng đỉnh nữ Lương Sơn nhưng có thể giết chết thiên tinh đứng đầu tinh tướng vẫn như cũ danh chấn Lương Sơn đại lục. Mà lịch đại Tống Giang gặp được có thể nói là thê thảm, từ thiên tinh đứng đầu cho tới địa tinh chi mạt đều có bị nhục nhã trải qua, duy nhất ngoại lệ đó là thứ tám đại đấu tinh. Thứ tám đại đấu tinh có thể nói là chuyện xấu này ra kia một thế hệ chẳng những ra một cái cửu tinh thiên tướng võ tổng, Tống Giang tại kia đại ghi lại chung cũng tựa hồ thuận buồm xuôi gió hơn nữa ký hạ một cái kiếm tu, sau lại kia đại Tống Giang lại sáng tạo đấu tinh bất khả tư nghị chuyện xấu. Nàng cuối cùng tinh giải đem thiên khôi tinh tinh lực toàn bộ ban cho tên kia kiếm tu, cùng lúc đó chính mình sao băng. Có thể nói chấn kinh rồi Lương Sơn, Tô Tinh nhắc tới Tống Giang tên của Thanh Từ theo bản năng nghĩ đến hắn ở xem xét thiên khôi tinh cường đại tinh lực. Không phải ta nghĩ hỏi hạ Thanh Từ ngươi về Tống Giang cái nhìn. Tô Tinh vẻ mặt còn thật sự, Thanh Từ hiển nhiên không rõ Tô Tinh vì sao sẽ nhắc tới thiên khôi tinh thoáng nhất tưởng, trong lòng vẫn là có một chút đề phòng, nói. Tô Quân muốn từ Thanh Từ được đến cái gì cái nhìn đâu. Này đại Tống Giang vẫn không có sao băng, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua của nàng tung tích, Thanh Từ là thấy thế nào. Ở đấu tinh chung, tinh tướng đứng đầu Tống Giang ý nghĩa. Nàng có lẽ có cái gì mới có thể không có bị phát hiện đi. Thanh Từ nghĩ nghĩ, Thanh Từ muội muội cảm thấy đó là cái gì mới có thể. Thanh Từ cười, cái này không biết Tô Quân có ý kiến gì không, Thanh Từ đổ muốn nghe xem. Ta cảm thấy Tống Giang có thể là đấu tinh một cái trọng yếu mấu chốt. Tô Tinh thẳng thắn trả lời, trên người nàng nhất định ẩn tàng rồi nữ Lương Sơn một ít tin tức, có lẽ là có thể thay đổi đấu tinh chém giết gì đó. Hắn trong lời nói chính là Lâm Anh Mi đều bất ngờ. Thiên Hùng Tinh kinh dị nhìn Tô Tinh, thật không ngờ Tô Tinh cư nhiên còn nhớ thương chưa từng gặp mặt Tống Giang cùng đấu tinh chuyện tình, đáy lòng có chút cảm động. Thanh Tử giật mình, trụ Thanh Sơn Đại Mi tốc thành một đoàn. Vì cái gì công tử sẽ cảm thấy vô năng Tống Giang sẽ là đấu tinh mấu chốt? Rất đơn giản, nạp thập cân đối. Tô Tinh đương nhiên, Thanh Tử càng thêm mờ mịt. Đó là cân đối, gì ngoạn ia, đánh cờ luận nổi tiếng lý luận nạp thập cân đối, giả thiết có n cái cục người trong tham dự đánh cờ, quy định sẵn những người khác chiến lược điều kiện hạ từng cái cục người trong lựa chọn chính mình nạp thập cân đối tối ưu chiến lược, do đó xứ chính mình ích lợi lớn nhất hóa. Tất cả cục người trong chiến lược cấu thành một cái chiến lược tổ hợp. Tô Tinh nhìn đến Thanh Tử há hốc mồm bộ dáng, giả khụ một tiếng. Chính là dị sổ, góc chuyện audio.com. Đánh cờ có thể cho rằng là đấu tinh, cục người trong còn lại là tinh tướng. Nếu nữ Lương Sơn bố trí đấu tinh, như vậy tự nhiên sẽ có một cái cân đối lý luận, mà hiện tại Tống Giang, Thanh Tử cũng biết thiên khôi tinh vô cùng vô năng, thậm chí địa tinh cũng không như. Nhìn đến Thanh Tử chất phác gật đầu, Tô Tinh tiếp tục nói. Như vậy rõ ràng, Tống Giang như thế dị sổ chỉ có thể có một nguyên nhân chỗ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, cái gì nguyên nhân? Thanh Tử phát hiện chính mình theo không kịp Tô Tinh tư duy. Đây là nàng là đấu tinh một cái trọng yếu nhân tố, này nhân tố tồn tại làm cho 108 tinh thiếu nữ thủ đem giao y Tống Giang năng lực bị trên diện rộng độ suy yếu, bên này là cân đối pháp tắc. Không nữa khiến các nàng phản bác tiền, Tô Tinh còn nói. Ta sẽ nghĩ như vậy còn có một cái trọng yếu nguyên nhân liền về Tống Giang dị sổ. Thanh Tử trong mắt viết không hiểu. Tống Giang ký hạ khế ước sẽ đem chính mình vị trí bại lộ cấp tất cả tinh tướng, hơn nữa sao băng tình hình đặc biệt lúc ấy chói mắt tinh không? Vì cái gì này nàng tinh tướng không có loại này đãi ngộ? Gần là vì này thứ nhất đem giao y sao? Ta xem không phải, nhất định là bởi vì này điều che giấu cân đối pháp tắc nữ Lương Sơn ở thiết kế cái gì mới có thể như thế? Cho nên ta cho rằng Tống Giang đối đấu tinh rất trọng yếu. Tô Tinh đã xong lên tiếng. Lâm Anh Mi, Thanh Tử cùng Lý Long Quỳ đã muốn ngây ra như phỗng, thạch hóa. Thiếu chủ, ngươi đang nói cái gì? Lâm Anh Mi tỉnh táo lại, cảm giác giống như đang nghe thiên thư dường như. Tô Tinh này bộ lý luận thực tại khiến Lâm Anh Mi cảm thấy khiếp sợ cùng kính nể. Cũng chỉ có đối đấu tinh quan tâm nhân tài sẽ chú ý loại này chi tiết đi. Lâm Anh Mi khóe miệng dương lên, đáy lòng tràn ngập lo lắng. Ba hoa trích chòe, hoa ngôn xảo ngữ. Lý Long Quỳ hợp nhau miệng từ cũng không chịu khiến chính mình đối này nam nhân có điểm bội phục chi tâm. Thanh Tử nhược có chút đăm chiêu kinh nghi bất định nhìn Tô Tinh. Công tử tâm tư thật sự là khiến tiểu nữ kính nể, Thanh Tử chưa từng có nghĩ như vậy quá này phương diện. Thanh Tử phát hiện trước mắt trên thân nam nhân giống như có một đoàn mây mù thần bí, nhìn không thấu. Nhưng mà công tử không nghĩ quá, có lẽ nữ Lương Sơn 108 trong muốn ra một cái vô năng thiên khôi tinh mà khiến địa tinh tỉ muội giết cướp lấy tinh lực sao? Thanh Tử đoán không phải không có lý, thiên khôi tinh Tống Giang tinh lực vô địch, địa tinh giết nàng có thể trên diện rộng độ tăng lên tinh lực đến thiên tinh, thậm chí cảnh giới, võ nghệ đều có thể tăng lên, cho nên lịch đại Tống Giang vẫn là địa tinh hương mô mô. Cập thì vũ có lẽ liền ý thứ này đâu. Thanh Tử tươi cười có chút thương cảm, trước kia ta cũng nghĩ như vậy. Tô Tinh thừa nhận, nhưng mà lại nhìn đến Thanh Tử muội muội tụ nghĩa sau lại đột nhiên nhớ tới Tống Giang còn có một cái danh hiệu kêu hô bảo nghĩa. Thanh Tử sừng sốt cười như hạ hoa. Công tử nghĩ đến Thanh Tử là Tống Giang, Thanh Tử ngươi là sao? Tô Tinh hỏi lại, nếu ta thật sự là Tống Giang kia không phải có chút kỳ quái sao? Vì cái gì lịch đại Tống Giang chưa từng nghe qua tụ nghĩa đâu? Thanh Tử mỉm cười, góc chuyện audio.com, điểm ấy đúng là Tô Tinh không thể suy nghĩ cẩn thận địa phương. Vô luận Thanh Tử ngươi là không phải Tống Giang, tại hạ đều đã thị chỉ tự mình muội muội này không sao cả. Tô Tinh không cho là đúng, kia thật sự là đa tạ Tô Quân quan tâm đâu. Thanh Tử không mặn không nhạt, xem ra không nghĩ ở Tống Giang trong lời nói để xâm nhập đi xuống, tưởng ấm dứt lần này nói chuyện. Tô Tinh trong mắt vừa chuyển, cười nói. Thanh Tử, ngươi có nghĩ là phá giải đấu tinh huyền cơ? Tô Quân đêm nay có chút kỳ quái, là vì kia khúc cây sáo sao? Thanh Tử nhíu mày, Tô Tinh nhảy ra sinh nhật bảo cương, không nhanh không chậm hướng tới Thanh Tử đi tới, kia kim thư lẩm nhẩm, kim quang thoáng hiện, nhưng mà này bản được xưng đã biết tinh tướng tất cả bát quái sinh nhật sách quý đối Thanh Tử cũng là thờ ơ, nhìn đến giai nhân có chút uấn giận, Tô Tinh nói. Tại hạ nghe tâm giải nhắc tới quá tứ giới tứ bản sinh nhật bảo cương ẩn tàng rồi đấu tinh tất cả bí mật, chỉ cần tứ bản sách quý xác nhập liền sao biết được nói đấu tinh hết thảy huyền bí, nhưng mà Thanh Tử cũng biết bởi vì lịch đại hàng tinh giả thủy hỏa bất dung, tứ bản sinh nhật bảo cương cũng không khả năng xác nhập, cho nên ta nghĩ thỉnh cầu Thanh Tử hỗ trợ xem có thể hay không đem sinh nhật bảo cương xác nhập. Này chính là Tô Quân cân đối. Lấy việc tồn tại tất có này đạo lý, nhất vạn phần khả năng chính là khả năng, không phải A Tô Tinh nói. Thành Từ, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn biết đấu tinh huyền bí sao? Hai bản sinh nhật bảo cương có lẽ có thể nhìn ra cái gì? Vì cái gì phải tin tưởng ngươi này hoa ngôn xảo ngữ nam nhân? Lý Long Quỳ trầm giọng, Tô Tinh thân thủ đẩy, sinh nhật bảo cương trực tiếp bay đến Thanh Từ bên người. Giống tinh bảo thứ này là dựa vào thần niệm khống chế không cần luyện hóa, lúc này Thanh Từ chỉ cần nguyện ý thân thủ liền có thể đem sách quý đoạt đi. Tô Tinh đúng là dùng loại này phương pháp đến tỏ vẻ tín nhiệm. Tô Quân công tử thủ đoạn thật sự là lợi hại, Thanh Từ muốn cự tuyệt liền có vẻ là vô tình người. Thanh Từ cười khổ, nghiêm trọng chút, nhà của ta này nương tử nhận được yêu ái, ta chỉ là muốn giúp các nàng thỏa mãn tâm nguyện chấm dứt đấu tinh. Tô Tinh khe khẽ thở dài, Thanh Từ im lặng không nói, nhảy ra sinh nhật bảo cương. Tô Tinh trong mắt hiện lên một tia dị sắc, khách trương.